Khủng bố sống lại, chương 493, không cách nào khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian cảm thụ được tự thân biến hóa, trừ quỷ cái kia bộ phận không có có chịu ảnh hưởng bên ngoài, thuộc về người cái kia một bộ phận ở đây cao trí cường quỷ ảnh vang phía dưới đã sinh phát sinh cải biến, thân thể chuyển biến xấu đạt được chuyển biến tốt đẹp, thậm chí biến so trước kia càng thêm khỏe mạnh. Nhưng mà khi Dương Gian thử khống chế cái này quỷ thời điểm, hắn lại sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm giác trong thân thể của mình nhiều một cái ý thức này rất quỷ dị, giống như là có một người khác tiến vào tư tưởng của mình ở trong đồng dạng, mặc dù cái này tư tưởng giữ vững trầm mặc thế nhưng lại rõ ràng tồn tại, mà lại cùng lúc đó, trong thân thể nguyên bản quỷ lại có khôi phục cảm giác, không giống như là khôi phục cũng là nhận lấy chính mình bài xích. Nguyên lai là dạng này, Dương Gian ánh mắt lấp lóe từ từ minh bạch cái này quỷ bản chất. Cái này quỷ không phải sẽ không khôi phục mà là khôi phục phương thức không giống nhau, nó hẳn là từ từ cùng người ý thức dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng thuộc về người nhân cách sẽ biến mất triệt để bị quỷ thay thế, có lẽ nó còn có thể bảo trì người sống khi còn sống phương thức tư duy, nhưng bản chất cũng đã biến thành quỷ. Ta không thể khống chế cái này quỷ, bởi vì trong thân thể của ta đã có cái khác quỷ, cái này cao trí cường quỷ không cách nào ảnh hưởng quỷ nhãn, quỷ ảnh, quỷ thủ, cho nên nó biến thành ta tiềm thức tại chống cự cái này ba con quỷ, cưỡng ép khống chế duy trì một đoạn thời gian, có thể thời gian dài lời nói tất nhiên sẽ cân bằng mất đi hiệu lực. Người ngự quỷ tại khống chế hai con quỷ đã bên trên thời điểm trọng yếu nhất chính là cân bằng. Một khi cân bằng mất đi hiệu lực liền mang ý nghĩa lệ quỷ khôi phục, người ngự quỷ cũng liền cách cái chết không xa. Dương Gian có lẽ có thể dùng cái này quỷ tiến hành bản thân lừa gạt, sẽ không khôi phục nhưng bản năng vẫn còn, liền xem như cái này quỷ không tỉnh lại, trong thân thể cái khác quỷ cũng lại bởi vì cân bằng mất đi hiệu lực mà khôi phục. Quả nhiên, ta quá mong muốn đơn phương, quỷ loại vật này không phải có thể tùy tiện khống chế. Dương Gian hồi tưởng lúc trước vừa mới khống chế quỷ nhãn thời điểm. Khi đó hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại gặp lệ quỷ khôi phục quấy nhiễu. Sau đó khống chế quỷ ảnh hơi tốt một chút nhưng cũng chỉ là kéo dài lệ quỷ khôi phục thời gian mà thôi, chỉ có từ quỷ kính treo ngược một lần kia kết thúc về sau hắn khống chế lâm vào chết máy không đầu quỷ ảnh mới miễn cưỡng giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề. Có thể tùy theo mà tới chính là thân thể chuyển biến xấu, cân bằng lần nữa bị đánh vỡ. Dương Gian dùng Vương Tiểu Cường chế tác quan tài đinh thêm bên trên quỷ thủ, một lần nữa tìm về cân bằng, mới sống đến hôm nay. Mỗi một lần thành công đều không phải tùy ý, mà là có nguyên nhân. Không cách nào khống chế, đối với ta như vậy mà nói giá trị cực lớn trình độ bên trên giảm bớt. Trong lòng của hắn thoáng có chút đáng tiếc, cái này quỷ không cách nào bị người ngự quỷ khống chế, chỉ có thể bị người bình thường khống chế, mặc dù năng lực quỷ dị khủng bố, có thể cũng nhận kết thúc hạn, Dương Gian đạt được về sau cũng chỉ có thể ngẫu nhiên khôi phục một lần thân thể mà thôi, phòng ngừa thân thể chuyển biến xấu. Nhưng điểm ấy giá trị đối với hắn mà nói không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn nhận lấy dẫn dắt, chỉ cần quỷ năng lực có thể cải biến hiện thực không chỉ là cái này quỷ, tùy tiện một cái quỷ cũng có thể làm đến chữa trị thân thể. Người thất bại rồi sao? Vương Tiểu Minh lưu ý đến nét mặt của hắn, tỉnh táo hỏi. Hắn hỏi không phải Dương Gian có hay không khống chế cao trí cường quỷ, mà là tại hỏi hắn có hay không nắm giữ lệ quỷ khởi động lại bí mật. Dương Gian lấy lại tinh thần nhìn xem hắn nói, không tính thất bại, nhận lấy dẫn dắt mà thôi, chỉ là cho đến trước mắt ta còn làm không được như ngươi nghĩ. Năng lực không đủ à, Vương Tiểu Minh hơi lâm vào suy tư ở trong. Hoàn toàn chính xác loại này gần như vô giải khởi động lại năng lực cho đến trước mắt chỉ xuất hiện tại cấp S sự kiện linh dị bên trong, quỷ chết đói khởi động lại cùng quỷ sai khởi động lại không có chỗ nào mà không phải là để người cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại Dương Gian vẫn còn so sánh không bên trên cấp S sự kiện linh dị, làm không được khởi động lại cũng có thể lý giải, bất quá phương hướng là chính xác. Đừng nói trước nhiều như vậy, trước đem cao trí cường giam giữ lại nói. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa vội vàng nói, sau đó lập tức phân phó nhân viên công tác chuẩn bị hoàng kim vật chứa. Rất nhanh, một cái đủ để giam giữ người hoàng kim cái dương bị xe đẩy chờ tới. Dương Gian giờ phút này nắm lấy cái này quỷ thân thể, mặc dù hiện tại nó là cao trí cường bộ dáng, kỳ thật hắn biết rõ cái này quỷ là không có thực thể, chỉ có một cỗ ý thức là thuộc về duy tâm tồn tại quỷ, không có thực thể, nó hiện tại có thể là cao trí cường, nếu như Vương Tiểu Minh khống chế, như vậy nó chính là Vương Tiểu Minh. Nhưng cũng chỉ có tay của hắn có thể bắt lấy cái này quỷ, bởi vì cái này quỷ cũng không tồn tại ở hiện thực mà là tồn tại ở tầng sâu quỷ vực bên trong, người bình thường thậm chí người ngự quỷ đều không thể trông thấy. Bộ trưởng, cái này quỷ là ta giam giữ, hẳn là để cho ta tới xử lý. Dương Gian giờ phút này nghiêm túc mở miệng nói. Mặc dù hắn không cách nào khống chế, nhưng cái này quỷ y nguyên cất ở đây giá trị không nhỏ, đáng giá siêu tầm, về sau khó đảm bảo không biết lúc nào lại sẽ dùng bên trên. Dương Gian, cái này không được, mặc dù Cao Chí Cường là chết bởi lệ quỷ khôi phục, nhưng ngươi đừng quên, ngươi cùng Cao Chí Cường đánh nhau ẩu đả mới đưa tới dạng này tràng diện, ngươi cái này tương đương trực tiếp giết chết một vị tổng bộ người ngự quỷ, nếu như không phải Cao Chí Cường phạm sai lầm trước đây, ta còn muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tào Duyên Hoa trầm giọng nói. Nếu như ngươi còn muốn mang đi Cao Chí Cường, như vậy ta làm sao hướng những người khác bàn giao? Muốn là lúc sau đỉnh tiêm người ngự quỷ đều coi trọng người khác quỷ, cũng náo ra một màn như thế, đây không phải muốn lộn xộn à, ta hy vọng ngươi nghe theo an bài, không nên quá quyết giữ ý mình. Dương Gian nghe vậy không khỏi trong óc bắt đầu nhanh chóng tính toán. Quả nhiên, lấy đi Cao Chí Cường quỷ dễ dàng, mang đi rất khó khăn. Nơi này dù sao cũng là tổng bộ, nhận lực cản sẽ rất lớn, hơn nữa còn không thể tới cưng rắn, ở đây chỉ ít hơn 10 vị đỉnh tiêm người ngự quỷ nhìn xem, nếu như động thủ chính mình đoán chừng ngay cả chạy trốn đi đều khó khăn. Bất quá, vì một cái quỷ cùng tổng bộ trở mặt cái này hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn. Nếu như ta thân thỉnh khống chế cái này quỷ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian ngược lại dùng một cái chính làm lấy cớ, cái này quỷ có thể giúp ta khôi phục thân thể, ta cần nó. Có công lao người ngự quỷ đều có thể hướng tổng bộ thân thỉnh khống chế cái thứ hai quỷ, thậm chí là cái thứ ba quỷ, Dương Gian mặc dù một mực không có sử dụng quyền lợi như vậy, nhưng lấy công lao của hắn đã sớm đủ tư cách. Tào Duyên Hoa nghe được kiểu nói này có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Dương Gian người trẻ tuổi này lập tức vọng động, lúc này nói. Cái này cần đi chương trình, chỉ cần chương trình phù hợp tổng bộ sẽ đồng ý, nhưng trước lúc này cái này Cao Chí Cường nhất định phải giao cho tổng bộ xử lý, mà lại ta sẽ cân nhắc nhu cầu của ngươi ưu tiên. Đây là một loại thỏa hiệp, dù sao Dương Gian giá trị bày ở đây, tổng bộ cũng không thể coi nhẹ. Có thể bảo chứng cái này quỷ sẽ không xuất hiện tại trong tay người khác à, Dương Gian bình tĩnh nói. Không có thể bảo chứng, nhưng ta có thể cam đoan cái này quỷ sẽ không xuất hiện tại cấp bậc tại ngươi phía dưới người ngự quỷ trong tay. Tào Duyên Hoa nói, Dương Gian híp mắt nhìn xem Tào Duyên Hoa, không thể không nói cái này phó bộ trưởng thật đúng là láo cá, một điểm hứa hẹn cũng không cho, một cái lập lờ nước đôi đáp án liền muốn thu về Cao Chí Cường quỷ. Thế nhưng là hắn cũng biết chuyện này náo tương đối lớn, tổng bộ cũng không có khả năng cho phép chính mình cứ như vậy nghênh ngang đánh chết Cao Chí Cường, lấy đi hắn quỷ, dù là Cao Chí Cường phạm sai lầm trước đây. Ta đã biết cái này quỷ liền lưu tại tổng bộ, bất quá cất giữ cái này quỷ vị trí ta thay phó bộ trưởng chọn tốt, chờ khi nào thì đi xong chương trình, lúc nào ta tới lấy đi. Dương Gian đem Cao Chí Cường ném vào hoàng kim trong dương sau đó phong kín, chỉ là nhẹ nhàng vỗ. Cái dương liền lập tức biến mất không thấy. Ngươi, Tào Duyên Hoa vừa muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng là Dương Gian lại chỉ dưới chân, lập tức Tào Duyên Hoa tịt ngòi. Một màn này giống như đã từng quen biết, kia là quỷ chết đói sự kiện kết thúc về sau tại Đại Xương thành phố Lâm thời hội nghị trung tâm. Dương Gian đem một cái gọi Lâm Long người ngự quỷ cất vào trong dương, dùng quỷ vực bỏ vào dưới mặt đất 10 km chỗ sâu. Khoảng cách này, Lý Quân quỷ vực đều đánh không vớt được. Nơi này cũng là tổng bộ, mà lại cam đoan an toàn có thể dựa vào, phó bộ trưởng ngươi có thể yên tâm. Dương Gian nói, hắn tạm thời đem Cao Chí Cường quỷ để ở chỗ này, quay đầu liền đi thân thỉnh, đi chương trình, nếu như không thông qua, hắn ngày nào dùng đến bên trên, vụng trộm lấy đi cũng không có người phát hiện. Cái này Dương Gian, lá gan thật sự là mập, có lòng người bên trong âm thầm nhổ nước bọt, liền phó bộ trưởng mặt mũi đều không để vào mắt trước mặt nhiều người như vậy còn dám giữ lại Cao Chí Cường quỷ. Bất quá nói đi thì nói lại, giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị người, không có can đảm cũng không có khả năng. Cái này Dương Gian liền quỷ còn không sợ, người tự nhiên càng thêm sẽ không sợ, nếu như không phải nơi này có nhiều người như vậy giữ thể diện, Tào Duyên Hoa đoán chừng nói chuyện cùng đánh giắm không có gì khác nhau, dù sao hiện ở cái thế giới này đối với người ngự quỷ lực ước thúc quá thấp, liền tổng bộ cũng là hướng tới hợp tác phần bên trên, mà không phải thuần túy thượng hạ cấp mệnh lệnh. Cách chương.